Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, mạng lưới kết nối gián đoạn. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, Psylocke cũng không có sốt ruột xé mở thư tín, mà là lấy trước lên, Winterfell Nguyệt báo, lẩm bẩm ngồi xuống, ta không nhớ rõ chính mình định báo chí a, báo chí rất lớn. Triển khai tới chỉ là đơn mặt liền có 4 cái khối lớn trang báo. 4 cái trên mặt báo phân biệt có từng người đại tiêu đề. Winterfell đệ 666 kỳ hoạt động đại bán hạ giá. Cửa điếm lập đánh 9.99 gãy, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Trăm năm khó được nhất ngộ. Vẫn còn ở vì tiểu hài tử nghịch ngợm, hút thuốc, nôn ra máu, ghét học. Phản bội nghịch mà làm phức tạp sao? Đừng lo lắng, chuyên nghiệp đánh em bé cơ hôm nay được xuất bản. Một gậy hạ xuống, tái sinh một cái, phiền não đều không có. Bán hàng giả, ta bán tất cả đều là hàng giả. Thế nhưng tiện nghi, Psylocke tỉ mỉ đọc, xác nhận trong đó cũng không có mình nghĩ muốn cái gì. Thế nhưng như cũ ghi nhớ cửa hàng thông tin địa chỉ. Chiêu quảng cáo vị, Psylocke lược qua những cái này. Đối với hắn mà nói một chút lực hấp dẫn đều không có quảng cáo bộ phận. Đại khái là chiếm giữ báo chí chính phản mặt 95% tả hữu diện tích. Còn lại ở bên trong phía dưới cùng tiểu bản khối trong. Ghi một ít tương đối thật sự tính tin tức. Winterfell chiêu mộ nghi thức hoan nghênh không muốn sống biểu diễn đội một chi. Đãi ngộ phong phú. Chỗ nào đó tinh tại mạch nước ngầm thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dũng cứu 3 người rơi xuống nước tiểu ngư người. Cứu giúp 10 ngày. Trong đó 2 người tiểu ngư người bất hạnh đã chết tại thiếu nước. Winterfell đối với kia ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Khẩn cấp. Đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác cùng khai phát hiện trường. Phát sinh tính tai nạn sự cố. Psylocke nhìn nhiều vài lần tiêu đề, sau đó nhìn kỹ lên kế tiếp nội dung. Bản báo chí phát hôm qua ban đêm, đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác cùng khai phát hiện trường. Phát sinh tính tai nạn sự cố. Theo chính thức thông báo, 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác cùng khai phát hiện trường. Nguyên là một chỗ dã thú người thôn xóm phần mộ tổ tiên căn cứ. Bởi vì khai thác công tác, dẫn đến rất nhiều tổ tiên khô lâu đứng lên chống lại hiện trường thi công. Trước mắt bị kinh động tổ tiên khô lâu đã cùng thi công đội đạt thành mỗi hộ 1.000 ma thạch bồi. Thường hiệp nghị, thương nhân liên minh phương diện tổn thất thảm trọng, giữ lại đối với thi công phương khởi tố bồi thường quyền lợi. Nhưng là có chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ ra. Này có thể là một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu. Đang tại Winterfell phỏng vấn vong linh học viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Bacon giáo sư. Bị ép tiếp nhận ta báo phỏng vấn. Bacon, ai, muốn phỏng vấn ta? Ta cự tuyệt có thể chứ? Thật không đi, ngươi dám uy hiếp ta. Đừng, ta biết. Vậy ngươi cho tên của ta đánh cho Mosaic ha? Bồi, Mosaic. Cây, khục khục, từ chuyên nghiệp tính góc độ mà nói, tổ tiên khô lâu cái giá đỡ chính mình đứng lên tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên này sau lưng nhất định là có không thể cho ai biết âm mưu. Cảm tạ bồi, Mosaic, cây, tiếp nhận ta báo phỏng vấn. Tiếp sau tình huống, ta báo sẽ theo dõi đưa tin. Psylocke đem báo chí buông xuống, sau đó mở ra bên cạnh thư tín. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ. Thu, Winterfell công việc văn phòng. Tôn kính Psylocke lĩnh chủ. Xin ngài thay chuyển cáo Locker hạ tiên sinh. Thỉnh hắn tại trong vòng 3 ngày. Đi đến Winterfell công việc văn phòng. Đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai phát thăm dò nghiên cứu ủy ban khảo cổ tổ. Tổ trưởng, dã thú, vị trí báo cáo. Cảm ơn Winterfell công việc văn phòng. Psylocke xem xong thư món. Đem thư tín thu lại. Bên cạnh Bruce nói, xem ra đệ 85 hiệu thượng cổ di tích đã có trọng đại phát hiện. Psylocke đại nhân, ai biết được, nhìn chính thức thông báo bộ dáng, dường như chỉ là chọc người khác thôn phần mộ tổ tiên mà thôi. Psylocke ấn mở diễn đàn, một tay bưng huyết tinh cúc hoa trà, ung dung quá quá uống vào, tuyệt không sốt ruột, bất kể là thế giới này, còn là thế giới khác, thương nhân lời đều là nửa cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Psylocke đại nhân hẳn là vô cùng rõ ràng điểm này. Brooks cười tiếp tục nói, nếu có khế ước, vẫn có thể đủ tin tưởng. Psylocke vừa nói, một bên xem lên diễn đàn thượng các người chơi thiếp mời. Xem một vòng mấy lúc sau, thấy được một cái Sylvaner phát bài viết tử, gọi là mạng lưới kết nối gián đoạn. Cái quỷ gì? Đồng thời có mười mấy người ở phía dưới nhắn lại phụ hòa. Gặp được đồng dạng vấn đề. Bruce, người triệu hoán không ổn định sao? Psylocke đối với Bruce hỏi. Hơi chờ một chút. Psylocke đại nhân, ta trước tra một chút server kho số liệu. Bruce nói xong, trầm mặc một hồi, rất nhanh nói. Psylocke đại nhân, căn cứ server ghi chép, gọi là Sylvaner người chơi, còn có còn lại mất nét người chơi, đều là chịu tinh thần ma pháp tâm linh tiếng rít công kích. Goblin loại sinh vật này, dựa theo bọn họ ma lực nhịn chịu tính, trước tiên liền sẽ nổi điên. Thế nhưng các người chơi linh hồn cũng không trên thế giới này. Cho nên này một loại pháp thuật tạo thành hiệu quả, liền cùng loại với mạng lưới kết nối gián đoạn. Bọn họ chỉ cần một lần nữa đăng nhập một lần liền hào. Sẽ không chết, cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng ta đề nghị tốt nhất còn là can thiệp một chút học phách nghiên cứu tương đối phù hợp. Psylocke đứng lên, xoa xoa chính mình cái ót, hướng phía hạch tâm đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài. Cái này học phách, lờ mờ trong phòng, một khối lớn ma bình trên tảng đá, nằm một cái da màu xanh goblin, trên đầu đỡ đòn, Sylvaner, mấy chữ. Goblin nhắm mắt lại, nhìn qua thật giống như ngủ đồng dạng. Bên cạnh có một cái vu yêu, đang tại cầm lấy một cái laptop, chăm chú ghi chép, ngoặc kép chấm chấm, đệ 21 lần tâm linh tiếng rít xác nhận phóng ra. Đệ 41 lần vật thí nghiệm, danh xưng vì cổ quái văn tự, Sylvaner, Goblin, cùng lúc trước Goblin đồng dạng. Trong lòng linh tiếng rít trúng mục tiêu, cũng không có biểu hiện ra tương tự điên cuồng nổi điên hiệu quả. Chỉ là lập tức mê man đi qua. Chú thích, những cái này goblin phổ biến tồn tại nhận thức chướng ngại, không tại ảnh hưởng kết quả nghiên cứu hằng số trong phạm vi. Như vậy có thể sản sinh phía dưới suy đoán. Một, những cái này goblin không có linh hồn. Bọn họ là cùng loại với khô lâu binh đồng dạng tồn tại, chỉ là thể xác tồn tại ở thế giới này mà thôi. Nhưng là từ lúc trước sinh vật cải tạo thí nghiệm, còn có bọn họ biểu hiện ra ngoài cao độ phức tạp xã giao tính, trả lại có trí khôn đến xem, bọn họ từng cái đều có được tự chủ tính, mà không phải bị thao túng. Cho nên loại khả năng này tính cực thấp, vĩ đại nhất thượng vị ác ma cũng không có khả năng thời gian dài mô phỏng cùng thao túng 100 tính cách khác lạ goblin con. Dối, hai, bọn họ miễn dịch loại này tâm linh pháp thuật. Dùng một loại đặc thù phương thức lẩn tránh tổn thương. Tâm linh tiếng rít, vẻn vẹn đối với bọn họ tạo thành tương tự quá lượng mê man trùng đồng dạng hiệu quả mà thôi. Nếu như là như vậy, này sẽ là tương lai trọng yếu nghiên cứu đầu đề nhất. Tinh thần loại ma pháp cao tháp, khả năng muốn bởi vậy sụp đổ, bởi vậy dẫn đến một loạt ma pháp biến cách. 3. Những cái này goblin cùng Psylocke lĩnh chủ ký tên linh hồn khế ước. Bọn họ linh hồn cùng thượng vị ác ma tiến hành liên quan khóa lại. Nếu như là như vậy, lòng ta linh tiếng rít đối với bọn họ không có hiệu quả liền có thể lý giải. Thế nhưng sản sinh mê man hiệu quả như cũ vô pháp giải thích. 4. Psylocke lĩnh chủ khả năng bố trí để cho tinh thần hệ ma pháp mất đi hiệu lực, hoặc là hiệu quả giảm xuống phạm vi tính ma pháp, tạm thời vô pháp xác định, nhưng đây là có khả năng nhất một loại. Nếu có cơ hội, hy vọng có thể đến xa vài chỗ lại tiến hành tương tự thí nghiệm. Nhìn xem hiệu quả, lần sau ta sẽ tìm cơ hội xin. 5. Là chính ta giao. Học phách viết xong những cái này nghiên cứu ghi chép, sau đó ngồi xuống, hắn đang quan sát, Sylvaner cũng sẽ nhớ sao chép Goblin hội tại bao lâu thời gian về sau tỉnh lại. Có hay không vui vẻ? Hắn nghiên cứu thời gian vô cùng có hạn, Psylocke chỉ cấp hắn 2 ngày thời gian tới nghiên cứu. Này 2 ngày thời gian trong, hắn thí nghiệm dùng ước chừng 20 loại phương pháp để cho những cái này Goblin trí tử. Đồng thời sau đó chữa trị bọn họ thi thể, đồng thời quan sát bọn họ phục sinh tình huống. Không ngoài dự tính, từng cái Goblin đều thuận lợi phục sinh. Về phần thiêu hủy thi thể, đây là Psylocke sở không cho phép. Có thể chết cháy, nhưng là không thể đốt thành tro. Cũng không thể đem thi thể hoàn toàn xử lý sạch, hoặc là vong linh hóa. Dựa theo Psylocke lời mà nói, những cái này đều là có tổn hại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lợi ích nghiên cứu. Cùng với nghiên cứu xâm nhập, học phách đối với những thứ này Goblin nghi vấn cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Nguyên bản đặc biệt chuẩn bị laptop cũng không sai biệt lắm hoàn toàn tràn ngập. Hắn ngồi ở Sylvaner trước mặt, thôi diễn xem 2 ngày qua này thí nghiệm, thẳng đến Psylocke đẩy ra những cái kia ngăn ở môn khẩu xếp hàng chờ lấy bị nghiên cứu Goblin nhóm. Đi tới, Psylocke trực tiếp đi đến Sylvaner trước mặt, một tay đem Sylvaner từ trên hòn đá bắt lại, kiểm tra một lúc sau, ném tới ngoài cửa đi, sau đó đem cửa đóng lại. Bên ngoài truyền đến các người chơi tiếng kêu rên. Không, ta nhiệm vụ thời gian hiệu lực lại đến. Ta cũng phải hắc ám chúc phúc. A, chó chủ tính, nhiệm vụ này đều không có thời gian biểu hiện. Vì cái gì liền quá hạn đang lúc a? A, sớm biết ta ngày hôm qua sẽ tới xếp hàng tốt. Psylocke không có để ý bên ngoài tiếng kêu rên. Sau đó đối với học phách nói, 2 ngày nghiên cứu thời gian đã không sai biệt lắm, hy vọng 2 ngày này ngươi có thể có thu hoạch. Đúng, về cầu đầu nhân chứng xử lý, phải nhanh một chút tiến hành, ta có một cái vô cùng bổng kế hoạch muốn áp dụng. Nếu như có thể, cầm những cái kia cải tạo cầu đầu nhân làm cho khả ái. À, ngươi minh bạch khả ái ý tứ a? Ta biết, Psylocke đại nhân. Học phách đứng người lên đối với Psylocke thi lễ, sau đó đem chính mình laptop thu lại. Psylocke đang muốn ly khai, bất quá lại quay người lại đối với học phách nói. Đúng, người nghiên cứu qua thượng cổ di tích sao? Đây là ta nghiên cứu đầu đề nhất. Ta đã từng liên tục 5 năm phát biểu qua liên quan luận văn, đồng thời xâm nhập đến phương Bắc thế giới dưới lòng đất đệ số 1. Đệ 5 hiệu. Đệ No, 18 thượng cổ di tích tiến hành không thực địa khảo sát cùng nghiên cứu. Học phách nói như thế, rất tốt, không lâu sau, khả năng có một cái liên quan nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi có thể thích hợp tiến hành một ít chuẩn bị. Psylocke nói xong, quay người rời đi, chỉ để lại học phách một người đứng ở bãi tha ma trong đại sảnh. Bất quá rất nhanh hắn liền không có cách nào an tĩnh suy nghĩ, bởi vì những nhiệm vụ kia mất đi hiệu lực các người chơi. Tại đi theo Psylocke chạy một hồi, phát hiện không có cái gì nội dung cốt truyện, quay lại trở về một chỗ chạy vào, hy vọng tìm Vu Yêu một lần nữa nhận lấy nhiệm vụ. Bọn họ đối mặt, chỉ là học phách mặt không biểu tình một trương khô lâu mặt mà thôi. Hôm nay PY một vị đại thần, trước mắt khởi điểm bảng vé tháng đơn thứ nhất, dễ bán bảng danh sách thứ 6 đại lão, Chí Chim Thôn, đại thần, đại y Lăng Nhiên. Đây là một chương bác sĩ chỗ làm việc, ẩn giấu khôi hài văn, đại thần cái khác tác phẩm cũng rất tốt, trọng sinh giữa thần cấp học phách, đợi mọi người có thể đi xem một cái. Nhào nặn mặt cầu phiếu đề cử, cầu cho lão hạ so với ái tâm. Trong nhà mất điện, người tại tiệm internet, ghi đến mất liên sự tình là cái dạng này. Một giấc tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất, đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng. Sau khi trở về, phát hiện máy đun nước xấu. Tu nửa ngày, phát hiện là mất điện. Nghĩ đến không có việc gì, mất điện mà thôi. Đột nhiên nhớ tới trong máy vi tính giữ lại bản thảo. Còn có 12 giờ trưa chương và tiết không phát. Nhanh chóng nhất phóng tới tiệm internet. Trước mắt đã thở mạnh ngồi xuống. Chuẩn bị dựa theo ký ức hiện mã. Cho nên, chỗ bình luận chuyện cùng các bạn đọc, ta đều tạm thời không trở về phục. Mở ra tự bế trạng thái. Mất liên viết chữ bắt đầu. Ta lần sau quả nhiên muốn đem giữ lại bản thảo bảo tồn đến khởi điểm tác giả hậu trường A. Tranh thủ 12 giờ đúng giờ phóng ra. Nếu như ngươi tại Trung Quốc nào đó thành thị tiệm internet bên trong, thấy được một người đang tại mã địa hạ thành người chơi, không cần hoài nghi, là ta, cầu phiếu đề cử, địa hạ thành người chơi, trong nhà mất điện, người tại tiệm internet, ghi đến mất liên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.